Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 103, món quà trời ban, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng rất lợi hại, Khúc Ngưng hề quen biết hắn càng lâu, càng nhận ra hắn là người xuất chúng, thông minh mà lại kiên trì, dường như thế gian này không có ai có thể sánh bằng hắn cả. Tiếp theo, bọn họ nên làm gì đây? Bùi Ứng Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Đầu ngón tay thon dài nhéo hai gò má mềm mại của nàng. Lại đang lừa gạt ta sao? Khúc Ngưng hề bỗng bị nhéo như thế. Nàng cảm thấy má mình hơi đau. Ta chưa từng lừa gạt chàng. Điện hạ tính toán hoàn hảo. Vốn dĩ chàng đã rất lợi hại rồi. Nếu nàng là kẻ địch của hắn, nàng sẽ tước vũ khí đầu hàng ngay. Cách đó không xa toàn là thuộc hạ. Bùi Ứng Tiêu cũng nhanh chóng thả tay ra, cũng không trêu chọc nàng nữa, mà lên tiếng giải thích, chẳng qua chỉ là biết người biết ta mà thôi. Nói thì đơn giản, nhưng làm sao để biết người biết ta đây? Khúc Ngưng hề hỏi. Bùi Ứng Tiêu mỉm cười, tai mắt nhiều là được. Sở dĩ hắn có thể dự đoán chính xác được thời điểm Mông Thiên Thạch phái người đến, một mặt là vì suy đoán, mặt khác là vì thủ hạ của hắn đã phát hiện tung tích của Nhã Bình. Khúc Ngưng hề sửng sốt, nàng đã nghe được cái tên mà nàng không ngờ tới. Nhã Bình quận chúa, nàng ta đã không còn là quận chúa nữa. Hiện giờ nên gọi tên thật của nàng ta thôi, là Mông Xu Lan. Nàng ta lại xuất hiện ở Thục Trung thật sao? Bùi Ứng Tiêu nói. Nàng ta bí mật theo chúng ta tới đây, nhưng lại để lộ ra tung tích của mình. Bởi vậy nên hắn mới suy đoán và chắc chắn được là nhân mã của Mông Thiên Thạch sẽ đến. Khúc Ngưng hề vô cùng kinh ngạc. Nàng ta tới làm gì? Là đến để gặp chàng sao? Nàng nhớ rõ là Mông Xu Lan đã làm ra rất nhiều chuyện ngu ngốc, nhưng bên cạnh việc tùy hứng làm bậy, những gì nàng ta làm cũng có cả sự chân thành chất chứa trong đó. Quả nhiên là nàng ta vô cùng si mê thái tử. Bùi Ứng Tiêu liếc xéo nàng rồi nhẹ giọng hỏi, nàng đang xúc động cái gì đó? Điện hạ sẽ giết nàng ta sao? Chuyện này Khúc Ngưng hề cũng biết, nên không thể có chuyện Bùi Ứng Tiêu không rõ tâm ý của Mông Xu Lan. Hiện giờ hai người đã hoàn toàn đứng ở hai thế đối địch, mà chắc chắn là không thể có chuyện phụ tử Mông Thiên Thạch nương nhờ vào Bùi Ứng Tiêu, nên hai bên sẽ không chết không thôi. Khi đứng trước tình thế này, chút nhi nữ tình trường kia thật sự là chẳng quan trọng gì. Nàng ta còn sống. Bùi Ứng Tiêu cười nhạt, trong lòng vãn du, cô chính là một người máu lạnh vô tình đến vậy sao? Khúc Ngưng hề lắc đầu, đừng hiểu lầm. Ta không có nói tốt thay cho nàng ta đâu. Mông gia và Lục gia có thù oán, chuyện phải xử lý họ như thế nào? Bùi Ứng Tiêu nên là đương sự, không tới phiên nàng hoa tay múa chân trước mặt hắn. Giết một nữ tử như nàng ta chẳng thay đổi được gì cả. Bùi Ứng Tiêu nói, trừ phi nàng ta xen vào, muốn lấy tính mạng của cô, khi đó, kết cục của nàng ta sẽ là cái chết. Đây là chuyện hiển nhiên, không thể nghi ngờ gì thêm nữa. Câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Khúc Ngưng hề. Người này nhìn thì cứ ngỡ là có vẻ tuyệt tình, nhưng thật ra, hắn rất xem thường việc làm những chuyện không cần thiết. Hắn là kiểu người không mạo phạm ta, ta không mạo phạm người. Nếu như Mông Dịch Hoài không đi theo Mông Thiên Thạch và không tham gia vào những việc này, thì có lẽ hắn ta cũng sẽ được hắn tha mạng. Sau khi nghỉ trưa qua đi, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Họ che đậy hết dấu vết của tàn lửa, một lần nữa lại lẻn vào trong rừng rậm. Y phụng pha quá lớn, bây giờ lại đang là mùa hè, cây cối rậm rạp, xanh tươi tốt. Nếu cố tình tiến vào để tránh bị truy đuổi, người phía sau sẽ như mò kim đáy bể, khó mà lần ra được tung tích của họ. Trong núi rừng không nóng bức chút nào, mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều, là thắng cảnh nghỉ mát tự nhiên nhất. Cho đến chạng vạng tối, gió Tây Bắc lại nổi lên, tiếng ầm ầm nặng nề truyền đến từ ngọn núi Y Phụng Pha. Lần này, đến cả tai của Khúc Ngưng Hề cũng nghe thấy được, bọn họ phải giảm tốc độ di chuyển lại. Chẳng lẽ truyền thuyết về ngọn núi này là sự thật à? Tuy nói truyền thuyết quỷ thần chỉ là một câu chuyện truyền tay nhau đầy hư vô mờ mịt, nhưng mà tiếng động lớn như vậy nghe như là gần trong gang tấc. Nàng thân là thân thể phàm trần, khó tránh khỏi việc sinh lòng sợ sệt. Có chuyện gì vậy? Đằng Mẫn mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Bùi Ứng Tiêu nhanh chóng đưa ra phán đoán rồi đáp. Ở bên trái, Khâu Trì vội nói, thuộc hạ dẫn người dò đường trước, xin điện hạ hãy đi theo sau. Không sao, cùng đi xem thử, muốn biết là người hay quỷ thì cứ đi xem thôi là biết ngay. Chuyện này, Minh Ân chợt do dự, bọn họ luôn đặt an nguy của thái tử lên hàng đầu. Sao có thể để hắn mạo hiểm mạng sống mình cho được? Bùi Ứng Tiêu không cho phép hắn ta lưỡng lự. Hắn tiến về phía trước trước. Đi thôi, Khúc Ngưng Hề vội vàng đuổi theo. Nàng có chút sợ hãi nên vươn tay nắm lấy tay hắn. Có ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn chiếu rọi, khu rừng rậm này trở nên vô cùng ảo mộng. Nó như được phủ lên một tầng màu sắc rực rỡ. Khi bọn họ không ngừng tới gần mục tiêu, truyền thuyết bí ẩn về Y Phụng Pha mới dần được tiết lộ. Ngay trước mắt họ, thấp thoáng trong đám dây leo có một cái hang động sâu. Sâu đến độ tưởng như không thấy đáy. Những âm thanh kỳ lạ kia bắt nguồn từ nơi đây mà ra. Những người thường xuyên đi lại trong núi có thể nhìn thấy không ít loại hang động như hố trời này. Chúng như vách đá dựng đứng, phát ra tiếng vọng từ bên dưới. Mà, cái hang động trước mặt họ đây, không giống như là một cái giếng thẳng đứng, mà nó hơi dốc và nghiêng sang một bên. Vách hang động màu đen, đoán chừng là phía bên dưới có nước hoặc là mạch nước ngầm. Trong số đám thủ hạ của Khâu Trì, có một người lớn lên trên núi, rất am hiểu những chuyện này. Sau khi người nọ quan sát xong thì lập tức hồi bẩm. Khi còn bé, thuộc hạ từng rơi xuống hố trời, bên dưới có khe đá, có thể lợi dụng nó để ẩn náu. Chỉ sợ nếu đi đường vào ban đêm thì sẽ phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Không chỉ phải phòng bị độc trùng mãnh thú, mà ban đêm nhóm lửa cũng phải chú ý nhiều. Vì nếu chẳng may bị tử sĩ phát hiện, ắt hẳn sẽ lại là một phen chém giết liên miên. Bùi Ứng Tiêu lập tức lệnh cho người này dùng dây thừng leo xuống tìm hiểu. Quả nhiên dưới hố sâu có hang động. Đoàn người có thể qua đêm trong đó và rời khỏi Y Phụng Pha vào sáng sớm mai. Không ngờ là, bên ngoài thì thấy hố trời không mấy bắt mắt, nhưng sau khi gạt dây leo qua một bên, nó lại không khác gì động tiên, hoàn toàn có thể chứa được tất cả mọi người. Hơn nữa, men theo lối đi vào hang động, người ta còn tìm được mấy hang động khác nữa. Chúng đều có xu hướng hướng xuống dưới, càng đi càng sâu. Như thể là vô cùng vô tận vậy. Trên vách hang động có một dòng nước nhỏ. Vì có gió núi thổi vào nên âm thanh tí tách này được phóng đại lên nhiều lần. Nghe giống như tiếng trống vang dồn vậy. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua nghe thấy. Trong lòng sợ hãi nên không dám tới gần. Dần ra mới hình thành nên truyền thuyết về thần linh kia. Hang động ẩn sâu dưới lòng đất, sâu thẳm mà trống trải. Dù có đốt lửa hay thắp đuốc lên thì cũng không cần phải sợ bị người ngoài phát hiện. Nơi đây quả là một nơi ẩn náu tự nhiên tuyệt vời. Khâu Trì dẫn người đi tìm nguồn nước trong động. Bên giếng trục thì tiếp tục thả dây thừng xuống dưới. Dưới đáy có một dòng suối trong vắt. Trời tối, Minh Ân bắt mấy con chim, con thỏ từ trong rừng về để xử lý. Hắn ta đi theo Khâu Trì xuống đáy hố sâu lấy nước. Không ngờ là, chẳng mấy chốc họ đã leo lên, còn vác một tảng đá trong tay. Tảng đá màu nâu đỏ, trông khá là bình thường, không có gì mới lạ. Nó còn hơi ươn ướt vì dính nước nữa. Vẻ mặt Minh Ân có vẻ khá kích động. Hắn ta nói, mời điện hạ xem qua thứ này. Vừa đưa lên phía trước, tảng đá nâu đỏ dính nước dần tỏa ra ánh tím, mùi rỉ sắt khá nồng cũng bốc lên. Bùi Ứng Tiêu nhận lấy, hắn đứng lên và hỏi họ, tìm được ở dưới? Minh Ân gật đầu trả lời, đúng vậy, nhưng thuộc hạ sợ nhận sai. Dù sao thì trong việc giám định đá này, bọn họ đều là người ngoài nghề, dẫn người xuống thăm dò xem. Bùi Ứng Tiêu muốn tự đi xuống dưới xem, không ngờ là dưới đáy giếng không mấy nổi bật này lại có quặng sắt. Đây đúng là một điều đáng mừng ngoài dự đoán. Một nhóm người không vội quay về nghỉ ngơi quanh đống lửa nữa, mà bắt đầu nhao nhao muốn đi theo tìm hiểu đến cùng. Khúc Ngưng Hề cũng vô cùng tò mò, nàng cũng leo xuống dưới nhờ sự hỗ trợ của dây thừng. Cấu trúc của hang động dưới lòng đất khá rắc rối và phức tạp, còn ẩm ướt và lạnh lẽo hơn rất nhiều lần so với bên ngoài. Nhất là sau khi vào đêm, nhiệt độ thấp đến độ tưởng như không phải là mùa hè nữa, mà là đầu đông. Khâu Chỉ lại gần, không giấu được vẻ hưng phấn. Điện hạ, những hang động này đều do nước bào mòn mà thành hình. Phía trước có một vũng nước lạnh. Này, nhìn lớp bùn mịn màng mềm mại trên vách đá kia đi. Hẳn là vì trước đó không lâu nước dâng lên nên mới bị bám lại như thế. Mà hiện giờ, dòng nước đã rút đi. Hang động mới hoàn toàn hiện ra. Quặng sắt kia cũng bị lộ ra theo. Bây giờ họ chỉ có thể nhìn thấy một đống nhỏ. Nhưng nếu sau này phái người tới đào, có lẽ là sẽ có thể thu hoạch được nhiều hơn thế. Sau khi thẩm định cẩn thận, bấy giờ mới dám khẳng định đó là quặng sắt. Vì bị ngâm trong nước nên căn bản là nó không thể giấu được mùi rỉ sắt. Bùi Ứng Tiêu chậm rãi ngước mắt lên. Trước mắt chưa vội, qua thêm một thời gian ngắn nữa, cô sẽ phái người đến khai thác. Hắn phải lấy lại những thứ khác trước đã. Khúc Ngưng Hề thầm thán phục. Còn nhớ năm ngoái, nàng từng chứng kiến cảnh hắn dẫn người vào núi sâu đào kho báu. Bùi Ứng Tiêu đã phải hao tốn nhân lực rất nhiều mới thăm dò được bảo báu, nhưng còn mỏ sắt này thì hoàn toàn là do may mắn, là do trời ban. Hắn có vàng có bạc lại có sắt, nếu thuận lợi đăng cơ, sao đại hoàn có thể không mạnh cho được? Tuy rằng số kho báu đó chẳng là gì khi với cả một quốc gia, nhưng khi tiền tài được chi tiêu một cách khôn ngoan, thì những lợi ích có thể mang đến cho dân chúng sẽ cực kỳ nhiều. Nước Đông Long và Phổ Lạc Cam vẫn chưa chịu từ bỏ dã tâm. Thiên Khánh Đế có thể vì hát, em muốn cá nhân mà hại chết nhân tài. Hãm hại cả cánh tay trụ cột, nếu như hai nước này thành công, hồi sức, rồi quay lại tấn công. Chẳng lẽ đại hoàn họ chỉ biết bị động phòng thủ thôi sao? Nỗi đau từ thảm họa diệt thành ở Thang Bình và Lạc Tây mới qua chưa được bao lâu, mà bây giờ còn phải đợi đến khi bị người ta đánh rồi mới phản đòn nữa. Thật sự là quá nhục nhã. Đại hoàn nên thay đổi sớm. Một Mông Thiên Thạch lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét Lục gia bao năm, không xứng đáng đứng ở một nơi cao như thế. Ở Thục Trung này và cả những nơi khác nữa, sẽ còn có bao nhiêu quan lại như Liêu Đức Thu? Những chuyện này không thể hình thành chỉ sau một sớm một chiều. Tất cả chỉ đơn giản là do Thiên Khánh Đế bảo thủ. Chỉ biết, bịt tai trộm chuông, mười mấy năm hòa bình ngắn ngủi trước mắt đấy. Chẳng qua là do năm đó Lục gia đã dùng cả tính mạng để đổi lấy. Nếu không đánh địch quốc trọng thương, thì lấy đâu ra mấy cái cúi đầu xưng thần giả dối kia? Thiên Khánh Đế muốn giết thái tử, ông ta lại nổi sát tâm, không màng đến tình cảm, cũng chẳng màng đại cục. Khúc Ngưng Hề tin chắc rằng nếu Bùi Ứng Tiêu thất bại, e rằng đại hoàn khí số sẽ tận. Khí số đã tận, y nói thời vận đã hết, sắp đến lúc diệt vong. Đến lúc đó khắp nơi sẽ chìm trong cảnh bi thương như Thang Bình. Cách Chương.